Tiên Tuyệt, chương 818, Đại Thiên Thế Giới Thượng, gocchuyenaudio.com. Vũ La phát hiện điểm đáng ngờ này, lập tức lại thả nguyên hồn ra ngoài, tìm đi tìm lại trên miếng ngọc này rất nhiều lần, muốn tìm xem phải chăng bên trong miếng ngọc này ẩn giấu bí mật gì đó. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thu hoạch được gì, Vũ La vô cùng bất đắc dĩ. Hoặc là mình đã đoán sai, hoặc là vị tiền bối này thật sự là quá cao minh, không ngờ rằng không để lại một chút dấu vết nào cả. Vũ La có chút buồn bực, suy nghĩ xem có phải là phương hướng mình tìm kiếm đã sai rồi. Hắn xem lại 13 thiên bút ký kia một lần, lần này rất dễ dàng tìm ra chỗ ảo diệu bên trong. Nói toạc ra lại không đáng một đồng. Thiên thứ nhất trong 13 thiên bút ký này không có vấn đề gì, nhưng 12 thiên sau cứ lấy ra chữ đầu tiên trong mỗi đoạn giáp lại với nhau sẽ thành một đề mục. Đề mục này chuyên môn khảo nghiệm tam phù thiên công, nói chính xác hơn là khảo nghiệm phù vận tiên văn. Người biết luyện chế phù hạch tiên binh, biết luyện chế phù linh tiên đan đều vô dụng, phải là phù vận tiên văn. Đề mục này nhìn qua phức tạp, thật ra rất đơn giản, chỉ là dùng vài loại tài liệu đặc biệt luyện chế một đạo phù vận tiên văn, hoàn thành một mục tiêu cố định. Mục tiêu này chính là tăng phúc uy lực pháp thuật hệ thủy của người sử dụng phù vận tiên văn lên 3 thành. Nhìn qua dường như 3 thành này tựa hồ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, nếu như là tiên nhân nhất phẩm, 3 thành uy lực là khái niệm gì? Đề mục này nhìn qua thì đơn giản, trên thực tế cực kỳ khó khăn. Cũng may là chỉ tăng phúc uy lực pháp thuật hệ thủy còn đơn giản hơn nhiều so với tăng phúc toàn bộ ngũ hành. Hiện tại Vũ La xe nhẹ đường quen, hắn chuẩn bị những loại tài liệu này bằng cách mua ở bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành, sau đó bắt đầu trấn tĩnh suy tư tỉ mỉ đề mục này. Vốn Vũ La vô cùng sáng ý, rất nhanh trong óc hắn đã hình thành vài biện pháp hẳn là có thể thực hiện được đề mục này, nhưng có biện pháp tiến dễ dàng, có biện pháp khó khăn hơn. Hắn suy tính một phen, muốn xác định một biện pháp đơn giản nhất có thể thực hiện. Quá trình này đối với Vũ La là vô cùng đau khổ. Bởi vì mỗi một loại phù vận tiên văn thật ra đều là một công trình khổng lồ, chỉ là người ngoài nhìn không ra mà thôi. Bên trong phù vận tiên văn, số lượng đường nét trận pháp đạt tới một con số vô cùng kinh khủng. Mà khó khăn nhất là phải suy tính sao cho những trận pháp này phối hợp với linh phù. Ngược lại chuyện làm hạch tâm cho linh phù tay nghề Vũ La đã đạt tới mức cực cao, có cảm giác như có thể hạ bút thành văn giống như đại sư vậy. Vũ La suy tính một phen, đánh giá ưu khuyết của tất cả biện pháp, xong xuôi cũng đã là 2 ngày sau. Rốt cục hắn xác định một biện pháp, sau đó bắt đầu tiến hành xử lý nguyên liệu. Sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu tiến hành khắc đạo phù vận tiên văn này. Dựa theo đề mục yêu cầu trực tiếp khắc trên miếng ngọc. Đến khi hắn khắc được 1/3, một ít đường nét trận pháp của phù vận tiên văn chợt kết nối với ánh sáng bóng trên miếng ngọc. Ánh sáng kia khẽ động, có hào quang yếu ớt phát ra. Vũ La thoáng động trong lòng, thì ra không phải là sáng bóng thật. Phù vận tiên văn tiếp xúc với ánh sáng bóng này, đã động tới bí mật ẩn sâu trong miếng ngọc, chỉ là chưa hoàn toàn biểu hiện ra. Mất 2 canh giờ, Vũ La mới hoàn thành đạo phù vận tiên văn này. Tính cả thời gian tính toán trước đó, đạo phù vận tiên văn này. gocchuyenaudio.com, đã lấy đi của hắn 2 ngày rưỡi, đối với Vũ La có thể xem như rất dài, nhưng nói ra chỉ sợ không có người nào tin tưởng, ngay cả tam phù thiên công cũng sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Tăng phúc uy lực pháp thuật hệ thủy 3 thành, dù đây chính là phù vận tiên văn đơn thuộc tính, khiến cho cấp bậc nó hơi giảm xuống, nhưng cũng có thể đạt tới lục phẩm chung. Sau khi biết được rất nhiều kiến thức cơ bản, đẳng cấp tam phù thiên công của Vũ La trong lúc không hay không biết đã tăng lên 1 cấp. Hắn đã khắc xong phù vận tiên văn, bèn đặt miếng ngọc trước mặt mình, lặng lặng chờ đợi. Ánh sáng bóng 7 cổ kính trên miệng ngọc bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, từng giọt tiến vào trong phù vận tiên văn. Trung vận hành theo đường lối năng lượng mà Vũ La thiết kế, đến khi tất cả ánh sáng bóng này dung nhập vào hạch tâm của linh phù, cả miếng ngọc chợt rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. Bất quá trạng thái này không kéo dài lâu, bên trong miếng ngọc vang lên những tiếng ken két trong trẻo, ngay sau đó bắn ra hào quang mãnh liệt. Bên trong hào quang, một tác phẩm ngang trời xuất thế khiến cho Vũ La trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Vũ La sợ hãi thán phục như si như say. Giống như một họa sĩ gặp được một bức họa tuyệt thế khiến cho mình phải bội phục sát đất, Vũ La nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoàn toàn ngây ngốc. Miếng ngọc kia không lớn, nhưng có thể phân giải ra thành vô số phiến ngọc còn mỏng hơn cánh ve sầu mấy chục mấy trăm lần. Bố trí bày ra tầng tầng, bề mặt không ngừng lóe lên một đám phù vận tiên văn, mỗi một phiến ngọc đều hình thành độc lập nhưng phối hợp lại với nhau, hình thành một món phù hạch tiên binh có quy mô cực lớn. Đây là một tổ hợp, phù vận tiên văn tổ hợp cùng phù hạch tiên binh, một cấu tứ mà Vũ La đã từng nghĩ tới, nhưng tạm thời vẫn chưa có năng lực thực hiện. mà tác phẩm trước mắt này càng hoàn thiện, hùng vĩ, toàn diện hơn cả cấu tứ của Vũ La. Hầu như nó đã đạt tới cực hạn, không có khả năng hoàn mỹ hơn được nữa. Mà những phiến ngọc cực mỏng kia vẫn còn đang không ngừng phân chia tổng hợp tiến hành biến hóa mà Vũ La cũng khó lòng hiểu được. Biến hóa như vậy rằng co chừng nửa canh giờ, sau đó mới dần dần ổn định lại. Vô số phiến ngọc hợp thành một hình cầu đa giác sáng óng ánh cao tới một trượng. Mỗi một mặt đều là một phiến ngọc, trên đó có khắc một đạo phù vận tiên văn. Mà tất cả phiến ngọc, tất cả phù vận tiên văn tổng hợp lại với nhau, biến hóa có thể nói vô cùng vô tận. Hiện tại Vũ La vẫn không hiểu rốt cục thứ này có được công năng thế nào. Hắn chỉ có thể khiếp sợ nhìn tác phẩm xuất sắc tuyệt thế trước mặt, trong lòng tràn đầy kính sợ. Sau khi trở thành Tam Phù Thiên Công, Vũ La có hơi khinh thị đối với nghề nghiệp này, bởi vì hắn đang không ngừng phá vỡ các loại kỷ lục quy tắc của nghề nghiệp này. Hắn có thể cùng tu Tam Phù, có thể chỉ trong thời gian ngắn hoàn thành tác phẩm rất tốt. Tam Phù Thiên Công của cả cửu giới tinh hà đều vì hắn mà ảm đạm thất sắc. Nhưng hôm nay đối mặt với tác phẩm này, hắn mới cảm thấy mình đã quá mức tự cao tự đại. Phù vận tiên văn kết hợp cùng phù hạch tiên binh, nói cách khác vị tiền bối kia ít nhất có thể đồng tu song phù. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, song phù cũng có thể cùng tu, như vậy trên cơ bản có thể kết luận vị tiền bối kia nhất định cũng cùng tu tam phù giống như mình. Chỉ là vì trên tác phẩm này thật sự không có chỗ nào cân. gocchuyenaudio.com, phù linh tiên đan, mới không thể hiện ra, mà thiết kế do vị tiền bối này bố trí quả thật không thể nào tưởng tượng. Vũ La cảm thấy trong trăm năm nữa, mình cũng khó lòng đạt tới độ cao này. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ có khen ngợi than thở không thôi. Không biết vì sao hắn lại phúc trí tâm linh, chợt mở thiên phủ chi quốc ra, đưa tác phẩm này vào. Tác phẩm này vừa vào, toàn bộ thế giới bên trong thiên phủ chi quốc thình lình khẽ chấn động, thế giới bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng rực rỡ, rơi vào trong một phiến ngọc trên hạch tâm linh phù. Vũ La sừng sốt, sau đó ngưng tụ nguyên hồn, đưa vào trong thế giới của thiên phủ chi quốc. Thế giới này đã có được đẳng cấp rất cao, cơ hồ có thể sánh cùng ngũ phương giới. Chẳng những núi non sông ngòi, thảm thực vật đầy đủ hết, hơn nữa đã diễn biến ra sinh linh bản địa. Trong từng con sông đã có vi sinh vật nguyên thủy nhất xuất hiện. Dưới sự giúp đỡ của Vũ La, chắc chắn không bao lâu sau sẽ có sinh vật cao cấp xuất hiện. Cách chương.